Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, thả bay. Nương theo cuối cùng một tiếng đánh mạnh xuất hiện tiếng vang. Loki ở giận dữ và xấu hổ cùng đau đớn bên trong. Thẳng thắn cứng rắn hôn mê bất tỉnh. Loki nhìn kêu to chạy tới Thor. Russell đuôi lông mày dương lên, bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, một cơn gió đem Loki thổi bay, bay về phía Thor. Thor triển khai hai tay, tiếp được hạ xuống Loki. Đau lòng nhìn xuống chính mình đệ đệ, Thor căm tức Russell, nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì?" Russell như là xem kẻ ngu si như thế, nhìn Thor, nói: "Đương nhiên là đánh ngất hắn, chuẩn bị đem hắn nắm lên đến rồi. Ngươi bắt hắn làm cái gì?" Thor cảnh giác nhìn Russell, ôm chặt trong lồng ngực Loki. Thấy thế, Russell ho nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên nồng đậm muốn biết, nói: "Này nhưng là một cái thần a, nếu như giải bào hắn lời nói." Chấm ngoặc kép, "Ngươi dám?" Thor tóc gáy dựng lên, phẫn nộ nhìn Russell, nói: "Như ngươi vậy sẽ khiến cho chiến tranh." Ha ha, hài lòng nở nụ cười. Russell để trên người Weaver lần thứ hai khôi phục thành nhẫn dáng dấp. Đối với Thor cười nói: "Lừa ngươi, muốn thật làm như thế, lại thấy đến ngươi thời điểm liền làm như vậy rồi. Hà tất chờ hắn đây?" Thor sững sốt một chút, nói: "Vậy ngươi tại sao làm như thế?" Russell nhấc lên tay, cảm giác được tại đây giữa đêm khuya không người đường phố, đang có người đang nhanh chóng tới rồi sau. Nói, một lúc nói: "Rời đi trước nơi này đi." May là bọn họ chiến đấu thời gian chỉ có ngăn ngắn chốc lát, bằng không, bọn họ sớm đã bị người vây lên đến rồi. Mặc dù đối với Russell đột nhiên ra tay, Thor vẫn nghi hoặc không thôi. Thế nhưng đang nhìn đến quả thật có người ở tới rồi sau, vội vàng đem Loki kháng ở trên bả vai, cùng Russell đồng thời lần thứ hai hướng về quán bar chạy đi. Nơi đó còn vứt một cái, làm Russell cùng Thor mang theo hôn mê Loki trở lại quán bar lúc, quán bar đã loạn làm một đoàn. Tất nhiên là không bởi vì kinh hoàng mà loạn, mà là bởi vì trong quán rượu người. Ở Russell cầm lấy Loki xuyên thấu đỉnh, lưu lại một cái hang lớn bay ra ngoài lúc, trong quán rượu người chú ý tới động tĩnh, dồn dập nhìn về phía Russell trước vị trí tiểu cách gian. Đang nhìn đến từ thôi miên bên trong tỉnh lại Tony lúc, không ít người nhận ra Tony. Một tiếng Iron Man hô lên sau, toàn bộ quán bar liền biến thành fan hội gặp mặt, nhìn đem toàn bộ phòng riêng vây lên đến cuồng nhiệt fan. Russell ẩn ấn cái chán, hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Vốn là hắn còn đang lo lắng Tony gặp say quá khứ, ở Gotham cái này lung ta lung tung địa phương phát sinh cái gì bất ngờ đây. Không nghĩ tới, nhìn bưng chén rượu, một mặt mông lung, ở mọi người vây quanh tiểu cách gian bên trong, theo âm nhạc vặn vẹo thân thể Tony, Russell khóe miệng nhẹ nhàng giật dưới. Hắn thực sự là cả nghĩ quá rồi. Có điều, như vậy Tony thực sự là rất giống cởi quần áo nữ lang ở pha lê phòng riêng bên trong, tận lực biểu diễn chính mình phong tao. Ạch, không, là mị lực, thắng được một trận cao hơn một trận hoan hô. Hết, hắn vẫn liền như thế lãng sao? Nhìn Tony, Thor lắp ba lắp bắp hỏi một câu. Vô lực đỡ chán, Russell bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại so với trước đây đã thật rất nhiều. Dứt lời, Russell chen vào đoàn người, hướng về Tony đi đến. Thế nhưng, hắn thực sự là coi thường fan sức mạnh, lít nhà lít nhít đám người, vì nước chảy không lọt, Russell căn bản không chen vào được. Thấy thế, Russell bất đắc dĩ thở dài. Ở để Weaver duy trì nhẫn tâm thái thời gian, nhưng xúc động Weaver một ít sức mạnh, ở phong lực lượng dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng hướng về Tony đi đến. Ở Weaver đạt đến hoàn mỹ đẳng cấp lúc, cho dù không triển khai Weaver, ở Weaver ngụy trang trạng thái, Russell cũng có thể sử dụng một phần nhẫn sức mạnh. Đây là hắn gần nhất phát hiện, mượn phong lực lượng, Russell cuối cùng từ điên cuồng fan group chúng vọt ra, đi vào phòng riêng bên trong. Nhìn thấy Russell đi vào, say mắt mông lung Tony hài lòng cười, một cái nắm ở Russell, lớn tiếng nói, đến, Honey Russell, theo ta, đồng thời, nói, còn vặn vẹo lại chính mình thân thể. Russell tức sạm mặt lại, đem Tony chén rượu trong tay đoạt lại sau, quay về Tony nói, Pepper đến rồi. Cái gì? Tony kinh hô một tiếng, lung tung không ngớt đầu. Dĩ nhiên vào thời khắc này tỉnh táo chốc lát, gấp vội vàng nắm được Russell, chỉ tay một cái nóc nhà động, nói, chúng ta đi mau, mang ta bay, phi ngươi cái quỷ, đi. Russell nắm lấy Tony cánh tay, ở những người ái mộ bất mãn tiếng mắng chửi, hướng về xa xa gánh Loki Thor đi đến. Thế nhưng, cuồng nhiệt fan, hiện tại nhưng chính đang cao hứng, vì chặt chẽ, căn bản không cho Russell mang theo Tony rời đi. Thậm chí, một ít không khách khí chất vấn thanh, chen lẫn ở bất mãn tiếng mắng bên trong, còn không ngừng truyền vào Russell trong tai. Người ai vậy? Dựa vào cái gì mang đi chúng ta Tony? Đúng đấy, người ai vậy? Người cùng Tony quan hệ gì a? Dám mang đi chúng ta Iron Man? Dừng lại cho ta, vừa ta đều nhìn thấy Tony cho ta quăng mị nhãn. Ngày hôm nay ta nói không chắc có cơ hội đây. Hả? Nghe được này âm thanh vang dội, Russell cùng một ít fan nhìn sang, chỉ thấy một cái 2 mét đại hán phẫn nộ nắm chính mình đống cát đại nắm đấm, một bộ muốn dùng nắm đấm nhỏ đánh Russell dáng dấp. Thấy thế, vốn là nhân lung ta lung tung chất vấn cùng tiếng mắng, trong lòng vô cùng không kiên nhẫn Russell, trong lòng một trận phát tởm, không đang do dự, ở đại hán kia chen qua đám người, đánh về phía Russell lúc, một trận cuồng mãnh phong, từ Russell xung quanh cơ thể thổi hướng bốn phía, đem chu vi phen thổi ngã trái ngã phải thời gian, lôi kéo Tony nhanh chóng xông ra ngoài, thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, Thor lẩm bẩm một tiếng, đối với Russell nói, đúng không? Russell xoa xoa cái trán cũng không xuất hiện mồ hôi lạnh, gật đầu một cái, quay đầu nhìn lại, thấy bị hắn kéo Tony còn quay đầu hướng những người fan quăng hôn gió, cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ở Tony trên cổ, đem gõ ngất đi sau. Ở Thor hút vào hơi lạnh nhìn kỹ, như là kéo một cái cá muối giống như, mang theo Tony cổ áo, trực tiếp kéo đi ra ngoài. Không nghĩ tới Tony uống rượu say, dĩ nhiên là dáng dấp như vậy. Vào thời khắc này, Russell vì chính mình trước từ chối Tony vô số lần tiệc đứng mời, vui mừng không ngớt, rời đi quán bar, đem hôn mê hai người ném vào đứng ở ven đường, do Bruce tài trợ xe bên trong, chạy về phòng nghiên cứu bên trong. Thiếu gia, ở Russell dừng xe từ ngay lập tức, Caesar liền tiến lên đón. Nhìn thấy ngất đi, thế nhưng là đầy người mùi rượu Tony sau, không lộ vẻ gì trên mặt xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc. Đây là, đem hắn ném tới một cái phòng bên trong. Russell thản nhiên nói một tiếng. Caesar gật đầu, ở Thor đem Loki ôm lấy lúc, một cái tay đem Tony xách lên. Thế nhưng, ở từ Russell bên người đi qua lúc, Russell nhưng đối với Caesar nháy mắt ra dấu, xem chừng hai người kia, đọc hiểu Russell ý tứ. Caesar nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Russell xoay người, đối với Thor nói, ngươi theo Caesar đi, hắn sẽ vì các ngươi an bài xong nghỉ ngơi gian phòng. Chờ Loki tỉnh lại, ta gặp cho ngươi tại sao lưu lại hắn đáp án. Thor liếc nhìn Russell, nhẹ giọng nói, được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.